siêu cấp hoàng kim thủ, chương 434, trò giỏi hơn thầy, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuân phao, VN đặt quyển sách xuống. Lý Dương thở ra một hơi dài. Hà lão lúc này đã di chuyển mười mấy khối gỗ nhỏ, vẻ mặt của ông cũng càng ngày càng nghiêm túc, mỗi lần di động ông đều phải suy nghĩ rất lâu. Nhìn quyển sách này, Lý Dương cuối cùng cũng biết độ khó của hộp cơ quan tư tưởng, có điều hắn cũng cảm thấy có chút may mắn. Thứ này tuy là hộp cơ quan tư tưởng nhưng nó là loại đơn giản nhất, chỉ có 108 khối gỗ nhỏ, vì vậy nên trong lòng Lý Dương vẫn còn hy vọng. Đoán chừng Hà lão cũng thấy được điểm này nên mới thử một lần, nếu như cái hộp này có 360 khối gỗ nhỏ chắc Hà lão cũng không có tin tưởng nữa rồi. Lý Dương dùng hơn một giờ để xem quyển sách nhưng Hà lão chỉ mới di chuyển hơn 20 khối gỗ nhỏ, hộp cơ quan này phải đồng thời tiến hành thì mới có thể mở ra được, nếu không thì sẽ bị lỗi ngay, điều này cần rất nhiều trí tuệ mới có thể làm được. Lúc Hà lão đang di chuyển khối gỗ, Lý Dương lại sử dụng năng lực đặc thù để quan sát hộp cơ quan đùng mắt nhìn rồi tính toán, Lý Dương cảm thấy có chút choáng váng, không bằng cứ trực tiếp nhìn trong hình ảnh lập thể cho dễ, cho dù là trong hình ảnh không thể tính toán nhưng dù sao cũng xem rõ hơn, trí nhớ cũng khắc sâu hơn một tí. 108 khối gỗ nhỏ hiện ra trong đầu Lý Dương. Những khối gỗ này cũng rất phức tạp, Lý Dương thử ghéo lại xem có thể ghép nó lại hoàn chỉnh hay không, nhưng rất nhanh Lý Dương lại bỏ qua, phương pháp này không thể thực hiện được. Khẽ thở dài, Lý Dương thu hồi năng lực đặc thù rồi cẩn thận nhìn Hà lão. Hà lão rốt cuộc cũng di chuyển một khối gỗ nhỏ, lúc này Hà lão lại có chút do dự. Nếu có thể tách những khối gỗ này ra thì tốt rồi, Lý Dương đột nhiên nói một câu, sau khi đọc qua giới thiệu, Lý Dương đã có hiểu biết khá sâu về hộp cơ quan tư tưởng, hắn biết được loại hộp cơ quan này có bốn hình vẽ, hộp này là hộp cơ quan tư tưởng nên bốn hình vẽ rất có thể là bốn hình thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Trên một ít khối gỗ có lân giáp, một vài khối có móng vuốt đã chứng minh cho việc này. Có thể tách ra thì đơn giản hơn nhiều rồi, nếu vậy thì nó chỉ tương đương với bốn hộp cơ quan bình thường, làm gì mà phức tạp như thế này. Hà lão nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói xong ông không nói tiếp nữa mà tiếp tục vùi đầu tính toán bước tiếp theo nên di chuyển khối nào. Bốn khối hộp cơ quan bình thường, Lý Dương chợt có suy nghĩ, hắn lập tức sử dụng năng lực đặc thù. Một lần nữa sử dụng năng lực đặc thù, lúc này đây, Lý Dương che lại tất cả những thứ khác chỉ trừ lại 108 khối gỗ nhỏ. Nếu là tư thánh thú thì hình vẽ không thể hoàn toàn giống nhau, Lý Dương bắt đầu chậm rãi phân tích những khác biệt mắt thường không thể thấy nhưng dưới hình ảnh lập thể thì có thể thấy rõ ràng, vài phút sau, Lý Dương đã thành công phân loại 108 khối gỗ nhỏ ra. 108 khối gỗ được phân thành 4 phần, mỗi phần 27 khối, sau khi tách ra thì việc ghép lai đơn giản hơn nhiều. Lý Dương còn chưa bắt đầu thử thì một khối gỗ có chút di động thì ra Hà lão lại di chuyển thêm một khối. Tập trung tinh thần, Lý Dương bắt đầu phân tích những khối gỗ này phải hợp lại như thế nào mới có thể tạo thành một hình vẽ đầy đủ. Sau khi lựa chọn ra những điểm khác nhau thì việc còn lại dễ làm hơn nhiều, việc phiền phức là phải tiến hành cùng một lúc. Lý Dương phân tích xong liền thu hồi năng lực đặc thù lại, phân tích những thứ phức tạp này quá tốn sức, chỉ mới một chút thôi mà hắn đã cảm thấy có chút. gocchuyenaudio.com choáng váng rồi, lại thất bại, Lý Dương bất đắc dĩ thở dài rồi đem lực chú ý tập trung về phía Hà lão. Thời gian từ từ trôi qua, trên trán Hà lão đã đầy mồ hôi, Lý Dương vội vàng đi bật máy điều hòa, vừa rồi khi hắn sử dụng năng lực đặc thù phân tích hắn đã rút ra một kinh nghiệm, đó là muốn phá giải thứ này thì phải rất lao lực tâm trí. 2 giờ sau, Hà lão đột nhiên thở dài rồi ngồi dựa vào ghế, ông đã di chuyển 65 lần nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Hộp cơ quan tư tưởng quả thật là phức tạp, ông vốn tưởng nó là loại đơn giản nhất, hẳn là có hy vọng phá giải, nhưng khi thử thì mới biết nó gian nan như thế nào. Hà lão lắc lắc đầu, trên mặt còn đầy sự mỏi mệt, 2 giờ này quả thật là vô cùng mệt mỏi với ông. Hà lão, để cháu thử xem sao. Lý Dương nhìn Hà lão như vậy nên cũng có chút đau lòng, hắn không nhịn được hỏi một câu, tính tình của Hà lão hắn rất rõ, không thể khuyên Hà lão từ bỏ được, tuy rằng tuổi tác Hà lão đã lớn nhưng tính bướng bỉnh thì không có chút giảm sút nào. Tốt, cháu thử đi. Hà lão lập tức giao hộp cơ quan cho Lý Dương, suy tính thứ này rất phiền não nhưng cũng là một loại rèn luyện, người chơi đồ cổ không những cần nhãn lực mà cũng cần sự linh hoạt. Lý Dương nhận hộp cơ quan nhưng không có lập tức xuống tay mà nhớ lại sự phân loại trong hình ảnh lập thể, nếu chi làm 4 phần để tính toán thì đơn giản hơn nhiều. Suy nghĩ một hồi, Lý Dương lại sử dụng năng lực đặc thù che lại những thứ khác chỉ cửa lại 108 khối gỗ. Suy tính vài bước, Lý Dương bắt đầu động tay, lần này hắn trực tiếp di động 4 khối gỗ nhỏ, Hà lão kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong mắt hiện ra sự tự hỏi. Qua 2 phút khi sự kinh ngạc trong mắt Hà lão tăng lên, Lý Dương lại động, lần này cũng là di chuyển 4 khối gỗ. Hai mắt Hà lão lóe sáng, ông một lần nữa ngồi thẳng người quan sát Lý Dương. Lý Dương vừa mới di động khối gỗ, Hà lão cẩn thận suy tính qua, phát hiện đây lại là biện pháp vô cùng chính xác, nếu như là ông thì trong 2 phút ông không thể tính toán chính xác như vậy được. Từ từ tốc độ của Lý Dương càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu vẫn là hơn 2 phút một lần, sau đó biến thành 1 phút, đến cuối cùng nửa phút Lý Dương sẽ di động khối gỗ một lần. Hơn 10 phút sau, Lý Dương đột nhiên thở dài lắc lắc đầu. Lúc này hắn đã thất bại, dưới năng lực đặc thù trợ giúp mà hắn vẫn thất bại, suy tính cách phá giải thứ này quả thật là vô cùng gian nan. Có điều Lý Dương cũng không nổi giận, lần này thất bại mách lại cho hắn rất nhiều kinh nghiệm, sau khi nghỉ ngơi một lúc hắn bắt đầu tiếp tục tính toán. Hà lão há miệng thở dốc, ông vốn định khuyên Lý Dương đừng vội như vậy, nhưng khi nghĩ tới việc Lý Dương tính toán vô cùng chính xác thì ông lại không nói gì, Lý Dương tính toán mới hơn 10 phút tiếp tục thử cũng không có vấn đề gì, không giống như ông liên tục tính toán trong 2 giờ, quả thật là mệt chết đi được. Lúc này, Lý Dương còn nhanh hơn vừa rồi, cơ hồ 20 giây hắn liền di chuyển một lần, tốc độ của Lý Dương làm cho Hà lão không kịp suy nghĩ xem bên trong có gì không hợp lý không mà chỉ có thể ngồi bên cạnh yên lặng chờ đợi. Dưới hình ảnh lập thể, những khối gỗ không ngừng thay đổi vị trí, mà tâm trạng của Lý Dương thì càng ngày càng kích động. Lúc ấy khi suy tính hắn cảm giác rõ ràng không giống trước đó, lúc này hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, 4 phần khối gỗ cũng phân chia càng thêm rõ ràng. 7 phút sau, Lý Dương di động 4 khối gỗ cuối cùng, Hà lão ngồi. gocchuyenaudio.com, thẳng dậy kinh hãi nhìn Lý Dương. Giác hộp cơ quan phát ra một tiếng vang, mấy chục khối gỗ ở giữa lõm xuống, lộ ra một tấm ván gỗ mỏng. Chỉ cần đẩy nhẹ tấm gỗ là có thể thấy được vật bên trong. Mở ra Lý Dương nhẹ nhàng nói một câu, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, chính hắn cũng không ngờ lần thứ hai hắn đã có thể mở cái hộp này ra. Cháu mở nó ra rồi trông giọng nói của Hà lão có mang theo một cảm giác rất phức tạp, có vui mừng, có kích động, cũng có chút phiền muộn. Trò giỏi hơn thầy, Hà lão biết Lý Dương hiện tại trên nhiều mặt không hề kém hơn ông, nhưng mà khi thật sự bị Lý Dương vượt qua ông vẫn có chút không chịu được. Ôn dùng 2 giờ suy tính cuối cùng vẫn thất bại, Lý Dương tuy rằng cũng thất bại một lần, nhưng cuối cùng hắn thành công, hơn nữa toàn bộ quá trình diễn ra không tới nửa giờ, so với Lý Dương, ông có cảm giác mình rất thất bại. Loại cảm giác này rất không thoải mái, nhưng bên trong lại là sự thỏa mãn vô cùng. Có thể có một truyền nhân như vậy là chuyện mà mọi chuyên gia đều mơ ước, Lý Dương có thành tựu càng cao, Hà lão lại càng thêm vui mừng, sở thích và sự nghiệp của ông cuối cùng cũng đã có người kế thừa. Ông, nếu không thì ông mở tấm ván này ra đi, chúng ta nhìn xem bên trong rốt cuộc giấu bảo bối gì. Lý Dương cười hì hì tới gần Hà lão, nhẹ giọng nói một câu. Hà lão kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Dương một cái rồi lập tức cười gật gật đầu vươn tay mở tấm ván ra. Ông hiểu dụng ý của Lý Dương, kỳ thật ông cũng không có yếu ớt như vậy, một chút đã kích nhờ thế này không là vấn đề gì với ông, nhưng biểu hiện của Lý Dương lúc này làm cho ông rất vui mừng. Sau khi mở tấm ván ra, Hà lão có chút sững sốt, bên trong cái hộp không có bảo bối như ông tưởng tượng mà chỉ có một bản sổ viết tay rất bình thường, bản viết tay này có vẽ cổ, nhìn không giống như là đồ cận đại. Hà lão lấy quyển sổ viết tay ra, Lý Dương cũng nghiêng đầu nhìn. Nhật văn mới xem một chút, Hà lão liền lại sừng sờ quay đầu lại nhìn Lý Dương. Hà lão, cháu không biết thứ này là cái gì cả. Lý Dương nhún vai, phản ứng của Hà lão hắn không thấy có gì ngoài ý muốn, lúc đầu khi hắn thấy thứ này hắn cũng có phản ứng như vậy. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.